đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, 800 trừng phạt. Đến cùng là ai thả tiền? Vẫn là 800, cái này có hàm nghĩa gì sao? Lý Hư sau khi tỉnh lại nhìn qua đặt ở tự mình đầu giường tiền. Rơi vào trầm tư, tự nhủ, chẳng lẽ lại đây là cái gì ám hiệu? Không hiểu rõ, hắn nghĩ nghĩ, nghĩ phá ra đầu cũng không nghĩ đến cùng 800 tương quan cố sự. Liền từ trên giường chui ra ngoài, thói quen đi uống trên mặt bàn rượu. Uống rượu xong liền ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu đến trên người mình, phi thường ấm áp, hắn híp mắt, cảm khái một câu sinh hoạt thật tốt đẹp. Cái này ngủ một giấc đến đặc biệt dễ chịu. Sau khi tỉnh lại tất cả mệt nhọc cũng tiêu trừ đến sạch sẽ. Kỳ thật tiến vào Tam Đồ Hà không có chút nào mệt mỏi. Mệt là cùng tiểu đát kỷ. Một đêm kia, hắn cảm thấy mình toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh. Ngươi tới ta đi, ngươi bên trong ta có, ta bên trong có ngươi. Không nghĩ tới làm cái này sự tình so đánh nhau còn muốn tốn sức. Đánh nhau chính là một đường quét ngang. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này giống như cũng là một đường hoành. Đây, đồng dạng là quét ngang. Thế nhưng là vì sao thể nghiệm cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Không nghĩ ra, hắn híp mắt nghĩ nghĩ. Não hải thỉnh thoảng hiển hiện một đêm kia xít sao ôm nhau hình ảnh. Tiểu đát kỳ thanh âm tại gian phòng quanh quẩn. Nghe đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Một đêm kia, nàng khóc ra ngọt ngon miệng linh tuyền. Một đêm kia, Lý Hư chảy ra rất nhiều đục ngầu nước mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Rất nhiều hình ảnh. Bây giờ trở về nhớ tới, thật là có điểm không thể tưởng tượng cùng trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải tự mình trải qua, căn bản liền sẽ không tin. Bất quá thật rất vui sướng. Hắn cũng thế, nàng cũng thế. Hắn đắc ý mà nghĩ đến, nghĩ đi nghĩ lại, có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn thu hồi ánh mắt, theo cửa ra vào đi về tới, uống vào mấy ngụm rượu hòa hoãn một cái. Đột nhiên gió nhẹ thổi tới, đầu giường 800 khối tiền rơi xuống mặt đất, rất là chói mắt. Lý Hư đi qua, xoay người nhặt tiền, lần nữa tự nhủ, đến cùng là ai thả tiền? Vì sao muốn cho ta tiền? Không được, vẫn là phải hỏi một chút. Hắn đem tiền thu lại, ra khỏi phòng, theo hành lang thẳng tắp đi về phía trước, phục đi mấy chục bước, nhìn thấy Đường Sinh ngay tại tu luyện kiếm pháp. Lần này kiếm pháp của hắn không còn là lòe loẹt cái chủng loại kia, mà là chuyên môn luyện tập cơ sở kiếm pháp, hết sức chăm chú tu luyện. Liền Lý Hư đi tới, hắn cũng không có phát hiện, mà Thanh Liên viện trưởng ngồi xếp bằng bãi cỏ, hai tay kết ấn, hai mắt nhìn chằm bầu trời mặt trời, không biết rõ là đang ngẩn người vẫn là làm thứ gì. Hắn không có quấy rầy bọn hắn. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp ly khai tiếp tục, đi đến cuối hành lang, phía trước là một chỗ hoa sen nở rộ ao hoa sen. Ao hoa sen trồng 4 mùa hoa sen mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán tới, trên mặt nước có một cái xinh đẹp thân ảnh ngay tại kết lấy thủ ấn. Lý Hư ngừng chân nhìn chăm chú nàng, ngay tại phía trên tu luyện, thân ảnh cùng thủ ấn như là hoa sen tại quấn giao. Mũi chân nhẹ nhàng điểm ở trên mặt nước xuất hiện một đóa đóa màu xanh liên hoa ấn kết. Linh lực màu xanh tại không gian hiện lên, Lý Hư cũng không có quấy rầy nàng. Tiếp tục đi, đi mấy phút, trên đồng cỏ có một khối màu trắng tảng đá. Tảng đá phía trên nằm sấp một cái xanh biếc hốt hoảng rùa đen. Đây là lục ô, hắn dùng khống chế linh lực lấy một cây bút, ngay tại múa bút thành văn. Từng cái chữ rơi xuống trống không giao diện bên trên, ghi chép hắn đã từng quá khứ. Ngươi đang làm gì đâu? Lý Hư tiến đến trước mặt hắn, hỏi, ta gần nhất rảnh đến không có chuyện làm, định đem ta tại sát na lâu thường ngày trải qua viết thành một quyển sách. Ta viết tốt cho ngươi nhìn một cái. Lục ô con mắt lóe ra lục quang, đầu co rụt lại, cười đến còn có chút hèn mọn. Ngươi thật rất nhàn a. Lý Hư im lặng nhìn qua hắn. Đây không phải ngươi nói sao? tu luyện được khổ nhàn kết hợp. Không thể chỉ cố lấy tu luyện. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lý Hư khóe miệng co giật. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có. Lý Hư chỉ là đi ngang qua. Đang định ly khai. Bởi vì nàng định tìm Tiểu Đát Kỷ hỏi một chút cái này 800 khối tiền có phải hay không nàng thả. Hắn mơ hồ đoán đến tiền này là nàng thả. Gặp Lý Hư liền muốn ly khai. Lục Ô nói. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Ngươi ngủ thời điểm. Đát Kỷ tới tìm ta. Nói là các ngươi tại Tam Đồ Hà bên trong gặp được một đôi người yêu. Nàng nói cái gì? Lý Hư hỏi. Lục Ô nói. Ngươi không biết không? Chính là một đôi người yêu sau đó. Nữ cảm thấy xấu hổ. Không biết rõ nên như thế nào đối mặt nam. À, chuyện này à, biết rõ à, Tiểu Đát Kỷ hỏi qua ta. Nhưng là ta không biết rõ nên trả lời như thế nào nàng. Lý Hư hiện tại giống như biết rõ Đát Kỷ. Không nói lời nào nguyên nhân. Nàng đây là xấu hổ. Có thể cái này có cái gì tốt lúng túng. Ta cho nàng một cái đề nghị. Kiến nghị gì? 800. Lục Ô đậu xanh ánh mắt lộ ra trí tuệ quang trạch. Ý gì? Không có ý tứ gì khác. Ta đi sát na lâu tìm sát na tiểu tỷ tỷ. Nếu là ta không cho Nguyên Dương chạy trốn. Bình thường đều là cho 800 khối tiền. Đơn thuần kinh nghiệm mà thôi. Tốt gia hòa. Lý Hư im lặng. Nguyên lai là ngươi nói lên đề nghị. Ta mẹ nó liền nói giường của mình đầu làm sao có 800. Nguyên lai là Lục Ô chú ý. Lục Ô gặp Lý Hư sắc mặt có điểm gì là lạ. Hỏi. Thế nào? Không có gì. Ngươi tiếp tục viết sách của ngươi đi. Lý Hư không có ý định nói chuyện cùng hắn. Bởi vì hắn đến lập tức tìm tới Tiểu Đát Kỷ. Hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Mở ra thần thức. Phát hiện nàng đang hứng thú bừng bừng chạy vào phòng bếp. Lấy ra một cái lóe ra hàn mang lưỡi búa chạy đến. Lý Hư trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau của hắn. Đưa tay trực tiếp ôm nàng eo nhỏ. Đát Kỷ đang muốn một lưỡi búa hướng phía sau của mình vỗ tới. Là ta, sư phụ, dạ ta một hồi, làm gì đâu. Đát Kỷ hai cái lỗ tai khẽ động, sắc mặt hồng nhuận, không có việc gì, chính là muốn ôm lấy ngươi. Lý Hư ôm nàng eo thon chi, nghe nàng tóc bạc, sư phụ, ta muốn cho tiểu di đốn cây. Nàng muốn ăn gỗ à, ta còn muốn chi ngươi đây. Sư phụ, ngươi không đứng đắn, ngươi cho ta 800 là ý gì? Ngươi biết không? Ha ha ha ha, Đát Kỷ đột nhiên cười lên. Khóe miệng hiển hiện sán lạn lúng đồng tiền nhỏ. Lúng túng nói, kia là Lục Ô nói. Ta lúc ấy mơ mơ màng màng liền tin hắn ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Không được, ta phải trừng phạt ngươi. Lý Hư nói đưa nàng ôm. Hướng trong phòng đi đến. Đừng đừng đừng. Sư phụ. Tiểu di ta chờ ngươi. Nàng nói nàng đói. Nếu là ta thật lâu không đi qua. Nàng khẳng định trở về tìm ta. Gọi là ngươi tiểu di cùng đi. Ta một lưỡi búa đánh chết ngươi. Đát Kỷ trợn cởi Lý Hư tay. Đem lưỡi búa đưa cho hắn. Nói. Đừng ngốc thất thần a. Nhanh. Cùng ta cùng đi đốn cây. Ta có thể không đi sao? Đát Kỷ hai cái tai cáo khẽ động, kéo căng lấy thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Dương dương trong tay lưỡi búa nói. Có tin ta hay không một lưỡi búa đánh chết ngươi? Lý Hư tiếp nhận lưỡi búa. Xa bóp nàng thịt thịt khuôn mặt. Nói, tốt tốt tốt, ta giúp ngươi. Nhưng là, ban đêm ngươi phải giúp ta. Lan, PS1, hôm nay không có trạng thái. Tấu chương liền 2000 chữ đi. Hôm nay 7000 chữ hơi ít, chủ yếu là muốn cho các độc giả ngẫm lại thời đình sân bãi cùng bối cảnh. Nhìn xem các ngươi có cái gì to gan ý nghĩ, chép qua tới bình luận, kết quả các ngươi quá bảo thủ, tác giả chỉ có thể tự mình xuất mã. Ngày mai gặp, PS2, phiên ngoại đã nghĩ kỹ mạch suy nghĩ. Đồ đệ theo hô sư phụ, đến hô ca ca, lại đến hô phu quân kết thúc, 10000 chữ vấn đề không lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.